Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi bữa sáng đã chuẩn bị xong, Trần Nguyệt trở vào phòng gọi Kiều Chiêu dậy. Ăn xong bữa sáng thì đi ngay đến nhà trưởng thôn bàn chuyện mua đất, tránh để lâu sinh chuyện không hay. Kiều Chiêu đang mang giày, đã biết Tiểu A Sơ ngủ rất ngon, giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Trần Nguyệt và Kiều Chiêu ngồi xuống ăn sáng. Đang ăn thì nghe tiếng Tiểu A Sơ khóc vọng ra từ phòng ngủ. Cả hai vội buông chén đũa chạy về phòng. Thì ra Tiểu A Sơ vừa tỉnh dậy, không thấy cha nương liền bật khóc. Cậu bé muốn trèo xuống giường, nhưng giường lại quá cao với cậu. Đang nửa chừng xuống giường thì Tiểu A Sơ lại sợ, rụt chân lên. Cuối cùng cậu bé không dám xuống lại tiếp tục khóc lớn. Thấy Trần Nguyệt và Kiều Chiêu vào phòng, Tiểu A Sơ ngay lập tức đưa tay đòi bế. Nương, Trần Nguyệt nhanh chóng bế Tiểu A Sơ lên, nhẹ nhàng lau nước mắt. Đừng khóc, nương ở đây rồi. Kiều Chiêu nói, cha cũng ở đây, để cha đi lấy nước rửa mặt cho con nhé. Kiều Trần Thị đi vào sau, thấy thế hỏi, sao đại tôn tử khóc vậy? Có sao không? Trần Nguyệt trả lời, tỉnh dậy không thấy chúng con nên khóc. Không sao đâu, Kiều Trần Thị nói, xem ra từ giờ phải canh giữ bên cạnh. Trần Nguyệt đáp, ai ngờ hôm nay bé tỉnh nhanh thế, chờ lớn thêm chút chắc sẽ đỡ hơn. Nương cứ ra ăn cơm trước đi. Ừ, ta đi chuẩn bị bột củ sen, lát nữa sẽ đút cho đại tôn tử. Kiều Chiêu mang nước vào, Trần Nguyệt rửa mặt cho Tiểu A Sơ, rồi chọc nhẹ vào má bé. Dạo này sao con hay khóc vậy? Kiều Chiêu nói, chắc do hôm trước con ở nhà một mình, không thấy chúng ta nên mới sợ. Trần Nguyệt cười, vậy mấy ngày tới cho con nhìn cha nương thật nhiều vào. Sau đó nàng bế Tiểu A Sơ ra phòng bếp tiếp tục ăn sáng. Kiều Trần Thị đã ăn xong rồi nên đang chuẩn bị bột củ sen. Định bế Tiểu A Sơ, để ta đút bột củ sen cho tôn tử. Nhưng Tiểu A Sơ cứ bám chặt lấy Trần Nguyệt, không chịu theo Kiều Trần Thị. Bà cười nói, đúng là đứa nhỏ bướng bỉnh, nãy nãy chăm con bao ngày mà giờ vẫn chỉ bám nương. Kiều Chiêu đáp, chắc mấy ngày nay không thấy chúng con nên bé sợ, lát nữa để con đút cho. Cũng đúng. Sau khi Trần Nguyệt và Kiều Chiêu ăn xong, Kiều Chiêu cầm lấy bát bột củ sen để đút cho Tiểu A Sơ, nhưng Trần Nguyệt lại cầm lấy, huynh đi cùng cha đến nhà trưởng thôn đi, để ta đút cho con. Ngân phiếu hôm qua ta đã đưa huynh rồi. Đúng vậy, hôm qua hiệu thuốc đã đưa ngân phiếu, chứ không thì cầm nhiều tiền mặt quá cũng không tiện, dễ bị chú ý. Kiều Chiêu cầm ngân phiếu, nhanh chóng cùng Kiều Đại Sơn rời khỏi nhà. Hôm nay Kiều Nhị phải đi thiến lợn nên sau khi ăn sáng xong, hắn cũng vội vàng chuẩn bị đồ đạc và ra ngoài một mình. Kiều Tam thì đi đến núi Háo Tử Sơn. Ngoài việc kiểm tra xem Hồ Lão Đại và Hồ Lão Nhị chăm sóc súc vật ra sao, hắn còn phải xem xét vị trí trồng cây trà và tía tô, cũng như lên kế hoạch kỹ lưỡng cho việc trồng thêm các loại cây khác trong tương lai. Khi tới Háo Tử Sơn, Hồ Lão Đại và Hồ Lão Nhị đang dùng bữa sáng. Trước đó, họ đã nấu ăn cho lợn trong nồi lớn. Lư Thị, thê tử của Hồ Lão Đại, cũng đang quét dọn chuồng gà. Bữa sáng này chính là do nàng ấy mang đến cho hai người. Nhìn thấy Kiều Tam, Hồ Lão Đại và Hồ Lão Nhị lập tức chào đón. Kiều Tam đệ, đã ăn chưa? Có muốn ngồi ăn cùng không? Kiều Tam lắc đầu, ta ăn rồi. Hắn đặt chiếc sọt xuống, trong đó chứa lá củ cải và một số lá rau khác. Mặc dù Lư Thị nhìn thấy vẫn thấy chúng còn khá tươi tốt. Hồ Đại ca, Hồ Nhị ca, mấy thứ này một lát dùng để cho lợn ăn, chia một ít cho gà vịt nữa. Cách chương.